linh hồn tiêu tán, lời nguyền cũng không thể giải. Lần kiểm tra này, tôi từ bỏ. Ông nằm dạp dưới đất, đầu áp sát mặt đất thật lâu, tỏ vẻ kính nể với oan hồn. Nhưng những người khác thì bởi vì sự khẳng định của ông mà nháy mắt rơi xuống địa ngục. Sợ hãi ngập đầu bao phủ trong lòng mỗi người. N111. Cách chương.